vẫn chờ người online tựu đẳng nhĩ thượng tuyến liễu, tựu đẳng nhĩ thượng tuyến liễu, góc truyện audio.com, edit, Mimi Beta, Chi, bình luận viên và khán giả chăm chú theo dõi màn đối chiến của hai cặp vợ chồng hồi lâu, đương nhiên cũng không quên để ý tình huống bên Thệ Thủy Ly Lạc. Thời điểm cuộc chiến của A Tấn và Khuyển Dạ Xoa hài hước hóa thì Thệ Thủy sắp bị đàn ông không xấu cùng Elizabeth mài cho cạn máu, may mắn, Nhàn Vân Dã Hạc đã tới kịp. Khi thuật trị liệu cấp cao rơi xuống đầu Thệ Thủy và Ly Lạc, hai kẻ vốn sắp bại trận này liền như nắng hạn gặp mưa rào, không ngừng tăng máu mà cả tinh thần cũng phấn chấn hẳn lên. Bình luận viên, Dã Hạc Nhàn Vân gia nhập vào cuộc chiến ở đáy vực khiến cho tình thế nhanh chóng bị nghịch chuyển, ba tuyển thủ cùng sùng vật Ly Lạc của chiến đội Tình Nghĩa đang đối chiến với đàn ông không xấu và Elizabeth của chiến đội Hagen Dad. Tuy nhiên sùng vật hệ thống bên chiến đội Hagen Dad đã thương vong hết cả, xem ra đây là cơ hội hoàn mỹ để chiến đội Tình Nghĩa hóa giải nguy cơ. Hiện giờ cục diện Dã hoàn toàn đảo ngược, không biết ta là nhị lang thần và linh sủng ma chú của hắn có tới hỗ trợ kịp thời hay không. Ta là nhị lang thần, mẹ nó, núi này cao quá, nhảy từ trên đỉnh xuống tốn mất 3 phút đồng hồ rồi mà vẫn chẳng tới nơi. Ma chú, tầm mắt của khán giả quay trở về khu vực vách đá một lần nữa, Thương Hỏa và vợ chồng Kem Hoa đã đổi chiến trường từ trong ra ngoài sơn động. Kỹ năng mô ê hóa của Trồn Tấn vừa rồi đã triệt để chọc giận Hagen Dad, Lạc Hoa Y Y cũng lạnh mặt mà chuyên tâm hẳn lên, hai người bọn họ cuối cùng cũng đồng lòng liên thủ. A Tấn thêm đầy máu cho Thương Hỏa xong thì không có đất dụng võ nữa, cậu không biết bay, lò dò gần đó chỉ khiến Thương Hỏa thêm phiền, vì vậy liền cẩn thận mà lui vào sơn động tránh bên ngoài vòng công kích. Trong khi đó, Thang Viên với một chút máu dính ra không hề sợ hãi mà bám sát bên người Thương Hỏa, hung hăng nã trưởng vào đám người Hagen. Tuy chỉ là một bảo bảo của hệ thống, nhưng nó cũng có một sức công kích không thể xem thường, vì thế rất nhanh đã được Hagen Dad xem trọng. Bình luận viên, Hagen Dad đã chuyển sang công kích Thang Viên, dường như vợ chồng Kem Hoa muốn xử lý bảo bảo của Thương Hỏa và A Tấn trước. Lúc này, Thương Hỏa đột ngột kêu lên, A Tấn, chuẩn bị đổi máu cho Thang Viên. Đổi máu cái gì? Trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc chỉ thấy Thương Hỏa đã nhanh chóng hồi cho Hà Tấn lên đến 86% máu đậu má, hai vợ chồng nhà này liên tục thêm máu cho nhau như thế rất là phạm quy nhé. Thế rồi ở giây tiếp theo A Tấn liền thi triển chiêu thức một tia sáng đỏ từ tim cậu bắn ra trực tiếp bay về phía Thang Viên. Mà Thang Viên bị Hagen Dad công kích gần cạn máu thì nháy mắt được hồi phục lên tới 44%. Đổi máu, kỹ năng mẹ con trong thần ma, đem một nửa tỷ lệ phần trăm lượng máu của mình chuyển sang cho bảo bảo. Tóm lại là kỹ năng này chỉ có thể sử dụng để mẹ truyền máu cho con. Vừa rồi lượng máu của Hà Tấn là 86%, truyền cho Thang Viên một nửa, do đó Thang Viên vốn chỉ còn 1% máu, hiện tại đã biến thành 44%. Tuy nhiên tổng lượng máu của Thang Viên vượt xa A Tấn, cho nên 43% này phi thường đáng giá. Hagen Dad chứng kiến một màn như vậy phát sinh quả thực là muốn phát điên, đậu má, một nhà ba người này sao còn chưa tiêu. Mất rất nhiều thời gian bọn hắn mới chỉ giết được con chu tước ở bên người Thương Hỏa, nhưng sủng vật hệ thống tùy thân của Lạc Hoa Y Y cũng đã chết rồi. Ngoài cái đó ra thì có đánh thế nào nhà? Góc truyện audio.com, kia cũng không chết, bất cứ ai cũng có thể thêm máu cho đối phương, đây quả thực chính là cái lỗi lớn nhất của thần ma từ trước tới giờ. Hagen Dad loạn, Lạc Hoa Y Y cũng loạn, lượng máu của hai người bọn hắn còn chưa đến 30%. Tuy Lạc Hoa Y Y vẫn thường xuyên thi triển trị liệu cho mình và Hagen Dad nhưng thanh máu phập phồng lên xuống vẫn là giảm nhiều hơn tăng, suy nghĩ sẽ thất bại trong đầu cô càng ngày càng mạnh. Song, Hagen Dad vẫn không muốn nhận thua, cái khó ló cái khôn nói với Lạc Hoa Y Y. Anh sẽ giữ chân vô tình, em đi đối phó với A Tấn, chỉ cần A Tấn chết thì chúng ta liền có thể thắng. Đúng vậy, bảo Lạc Hoa Y Y đi đối phó với một con chồn không biết bay, quả thực dễ dàng chẳng khác gì bóp nát một con nhặng. Chỉ cần A Tấn chết, hai người bọn họ chẳng những không cần đề phòng đối phương bất ngờ chạy tới dùng mô ê hóa mà còn có thể chặt đứt nguồn cung cấp máu cho Thương Hỏa, đồng thời Thang Viên cũng sẽ biến mất theo. Đây quả là một mũi tên bắn trúng ba con chim nhạn. Lạc Hoa Y Y lập tức bay vào trong sơn động, nhưng Thương Hỏa sao có thể ngồi yên chờ chết được đây? Vòng gợn sóng màu đỏ của máu lập tức xé nát không trung, đánh thẳng tới vách núi, khiến cho không gian ầm ầm rung động. Thời điểm Lạc Hoa Y Y kịp phản ứng thì bản thân đã bị ngọn lửa luyện ngục của Thương Hỏa vô tình trói buộc một lần nữa rồi. Nhìn Thương Hỏa vừa thuấn di tới trước mặt mình, Lạc Hoa Y Y chỉ biết hoảng sợ mà mở to đôi mắt. Đúng vậy, chờ đợi cô chính là một trận ngược sát của vô tình, 6 giây, Lạc Hoa Y Y đã không thể nhúc nhích lại còn phải hứng chịu rất nhiều công kích, thanh máu thẳng thắp mà giảm xuống. Hagen Dad không ngờ vô tình lại bỏ qua mình mà trực tiếp đi đối phó với Lạc Hoa Y Y. Dưới sự công kích của Hagen Dazs, lượng máu Thương Hỏa cũng đang giảm, nhưng hắn không quan tâm, trước khi hắn hạ sát Lạc Hoa Y Y, Hagen Dazs cũng không thể giết chết hắn được. Mắt thấy thanh máu của Lạc Hoa Y Y đã thấy đáy, Thương Hỏa mới mở miệng nói với cô một câu đầu tiên kể từ lúc trận đấu bắt đầu thấy không, tôi giết cô, 10 giây cũng không cần đến. Ngụ ý của lời này chính là, vừa rồi tôi không đối phó với cô chẳng qua vì nệt tình sư đồ lúc trước, trong quần chiến, tìm cơ hội thanh toán vô em của địch vốn là chiến thuật ai ai cũng biết mà nhưng cô lại định ra tay với vợ của tôi giống như lần tập kích trên không ngày đó, vậy thì đừng trách tôi không khách khí. Không, Hagen Dazs không ngờ chiến thuật của mình lại rước họa sát thân tới cho Lạc Hoa, hắn luống cuống tay chân dùng kỹ năng vợ chồng hồi máu cho đối phương. Xong, ngay khi Lạc Hoa Y Y nghe Thương Hỏa nói một câu kia tâm tư đã triệt để trầm xuống. Không được, cô không đánh lại người này. Thương Hỏa vô tình, thì ra hắn đối với cô quả thực rất vô tình. Lạc Hoa Y Y đã chết, một mình Hagen Dazs đương nhiên không cầm cự được bao lâu, nhanh chóng bỏ mạng dưới sự vây công của cha con Thương Hỏa. Khán giả nhìn hai biểu tượng nhân vật liên tục xám đi ở trên màn hình, chỉ có cảm giác bụi trần lắng đọng. Tuy Thương Hỏa vô tình một người liều chết chiến đấu đến giờ cũng không còn dư lại bao nhiêu mana để công kích bằng pháp thuật mà cuộc chiến dưới đáy vực vẫn là bất phân thắng bại, nhưng trong lòng bọn họ trận này, chiến đội tình nghĩa đã thắng rồi. Thương Hỏa trở lại bên trong sơn động, bế A Tấn ở hình thái con người lên, trước mặt người xem cả nước mà sâu ân sâu ái một phen. Góc truyện audio.com, kế đó một nhà ba người bọn hắn mới cùng nhau nhảy xuống. Màn xương dày đặc nâng đỡ bọn họ từ từ đáp xuống đáy vực, đàn ông không xấu cùng Elizabeth đang chiến đấu vừa thấy Thương Hỏa thì đều sợ tới mức hoảng hồn, triệt để mất đi ý chí, nhanh chóng rơi vào bại cục. Mà nhị lang thần sau khi rơi xuống tới nơi, lại dò dẫm một hồi mới tới chiến trường, chỉ kịp nhìn thấy hai đồng đội vừa đi tong và tổ đội 6 người của Thương Hỏa. Không những thế, mỗi người bọn hắn đều gần như là đầy máu. Làm cái gì bây giờ? Rốt cuộc đánh hay là không đánh? Hắn im lặng nhìn lướt qua thông tin đồng đội, ngoại trừ biểu tượng đầu người của hắn còn sáng ra thì những người khác đều đã xám cả rồi. Ta là nhị lang thần, phượng hoàng ma chú vẫy cánh bay vòng vòng trên đầu nhị lang thần, hỏi. Đại ca chúng ta có đánh không? Trong khu bình luận còn có những khán giả chưa từ bỏ ý định mà cổ vũ. Đánh đi, đây là cơ hội cuối cùng nha a, đừng bị bọn hắn lừa gạt, bọn hắn hết mana rồi. Đúng vậy, vừa rồi Nhàn Vân và vợ chồng Thương Hỏa đã bù đầy máu cho nhau, nhưng trải qua một hồi giao chiến kịch liệt mana của cả bọn cũng bị hao tổn rất nhiều, đặc biệt là Thương Hỏa, cho dù bảo hắn xông lên, e rằng cũng chỉ có thể múa kiếm mua vui mấy cái mà thôi. Song, đối mặt với trận thế như vậy, nhị lang thần túng quẫn vô cùng, đội ngũ người ta đều còn sống cả, mình lại chỉ có một con phượng hoàng hỗ trợ cạnh bên, đánh cái con khỉ ấy. Vì thế, hắn dứt khoát rời khỏi chiến trường. Chiến trường tuyển thủ ta là nhị lang thần đã rời sân đấu. Chiến trường chiến đội tình nghĩa thắng, giành được 3 điểm cuối cùng. Cách chương.